ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 522, mẹ ngươi không đánh lại được ta, 6/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ bỗng dưng, một luồng kinh người khí tức tự dạ vị minh trên người bộc phát ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hơn 10 chỗ bị cưu ma chí niêm phong lại huyệt đạo trong nháy mắt bị hết mức phá tan. Có điều như vậy bạo lực xung kích huyệt đạo tác dụng phụ chính là 2899 ở khởi động thiên địa đồng thọ trong nháy mắt dạ vị minh sinh mệnh sụt giảm 10, đại khái đã tương đương với phổ thông tiểu boss một cái phổ thông đánh vào người gần đủ rồi. Sau một đòn, dạ vị minh lập tức lấy ra kim quang kiếm đến, đem giơ lên thật cao, mũi kiếm nhắm ngay chính mình bụng dưới, không chậm trễ chút nào gai lại đi. Động tác hàng ngũ sướng, thái độ chi quả quyết, nhìn ra trước mắt cái này ý đồ tỉnh lại hắn nữ từ một trận trợn mắt ngoác mồm, vội vã mở miệng kêu lên. Dạ công tử, ngươi làm cái gì vậy? Dạ vị minh bị đối phương gọi đến sững sờ, nguyên bản đâm về phía mình bụng dưới một kiếm, liền như vậy ở giữa không trung ngừng lại. Quay đầu nhìn lại tỉnh lại hắn người dĩ nhiên không phải trong dự tưởng A Chu cũng hoặc là A Bích mà là Vương cô nương, để dạ vị minh tuyệt đối không ngờ rằng chính là trước mắt cái này đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại nữ tử càng là lúc trước ở Xích Hà Trang trên đã từng có một lần miệng lưỡi giao chiến hơn nữa cho dạ vị minh lưu lại ấn tượng rất là không tốt Vương Ngự Yên. Vào đúng lúc này, dạ vị minh trong đầu bỗng nhiên trong lúc đó nhô ra ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nhìn thấy dạ vị minh từ hôn mê bên trong khôi phục tỉnh táo, Vương Ngự Yên trên mặt nhất thời toát ra một vệt sắc mặt vui mừng. Dạ công tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Dạ vị minh không phản ứng nàng. Dạ công tử, ngươi không sao chứ? Dạ vị minh còn không phản ứng nàng. Vương Ngự Yên thấy dạ vị minh dáng dấp như thế, lại nghĩ đến trước hắn ý đồ sử dụng kiếm gặp đâm tập kích bụng dưới động tác nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dạ công tử, ngươi mới vừa dùng để giải huyệt công phu là phái võ đang thiên địa đồng thọ. Dạ vị minh vẫn không có phản ứng nàng. Mãi đến tận từ nàng hỏi ra câu nói đầu tiên 5 giây sau khi, dạ vị minh lúc này mới đột nhiên quơ quơ đầu, đem kim quang kiếm cất đi nói rằng. Ngươi nếu biết ta dùng chính là thiên địa đồng thọ cái kia cũng hẳn phải biết ta mới vừa trạng thái không cách nào làm ra đáp lại. Thất lễ địa phương, kính xin vương cô nương không lấy làm phiền lòng. Thiên địa đồng thọ ở kích hoạt sau khi, nhất định phải đâm chính mình một kiếm, bằng không sẽ rơi vào 5 giây cương trực trạng thái. Vì lẽ đó, dạ vị minh ở kích hoạt sau khi theo bản năng liền muốn bù đao, có điều kiếm đâm đến một nửa, bị Vương Ngự Yên một gọi mới bừng tỉnh ngộ lại. Hiện tại phụ cận không có cường địch cũng chỉ có một lực công kích hầu như là số không Vương Ngự Yên. Hơn nữa, cái này NPC nếu như thật sự muốn đối với mình làm chút gì lời nói, trước chính mình rơi vào trạng thái hôn mê thời điểm, nàng hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Đã như vậy, vậy còn bù cái giám đao, cương trực 5 giây mà thôi, có gì to tác nhi? Dạ công tử, ngươi quá khách khí. Vương Ngự Yên vô cùng hiền lành gật gật đầu, cùng với trước ở Xích Hà Trang lúc ngạo mạn quả thực như hai người khác nhau. Thực ta lần này đến tỉnh lại công tử, là có chuyện muốn xin mời công tử hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối phương đã giải thích là có việc muốn nhờ, nhưng dạ vị minh cảm giác đối phương trước sau ở về mặt thái độ mâu thuẫn địa phương, nên không phải. Có việc cầu người, đơn giản như vậy, lúc trước đánh Xích Hà Trang thời điểm, Vương Ngự Yên đối mặt dạ vị minh lúc biểu hiện ra chính là một loại từ trong ra ngoài nhìn xuống, hoặc là nói tới lại trực trắng một ít người ta căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Loại này ẩn tại nhìn xuống trong lòng, cũng không phải như vậy dễ dàng che giấu. Nếu như nói A Chu cái kia làm được điểm này, dạ vị minh đúng là cũng không nghi ngờ, nhưng Vương Ngự Yên nhưng không có bản lãnh kia. Mặc dù ở có việc cầu người tình huống biểu hiện khiêm tốn, xem ra cũng sẽ phi thường giả. Nhưng là dạ vị minh hiện tại từ này Vương Ngự Yên trên người, nhưng là chút nào không nhìn ra bên kia. Giả, cảm giác, như vậy duy nhất giải thích hợp lý, đại khái cũng chỉ có thể là. Tài hoa, cái này tu dưỡng kỹ năng, tăng lên nữ giới NPC tiên thiên độ thiện cảm thuộc tính đang tác quái. Khẽ mỉm cười, dạ vị minh rất là tùy ý hỏi. Ta vừa vặn có mấy vấn đề còn muốn hỏi vương cô nương, có điều nếu là ngươi trước tiên đá ra, bên kia xin mời vương cô nương đi tới cùng ta nói một chút ngươi yêu cầu ta chuyện gì. Là như vậy, Vương Ngự Yên nghe vậy lập tức nói rằng, ta biết biểu ca gặp phải phiền toái, muốn cho A Chu A Bích mang ta chạy ra ngoài giúp hắn. Nhưng là A Chu A Bích bởi vì tự tiện xông vào mạn đà sơn trang, đã bị mẹ ta cho nắm lên đến rồi, hiện tại ngay ở nhốt tại phòng chứa củi bên trong, do Nghiêm mụ mụ trông giữ. Hơn nữa mẹ ta còn nói, muốn giết hai người bọn họ tới làm bón thuốc. A Chu nói, để cho ta tới trên thuyền tìm dạ công tử hỗ trợ, nói ngươi nhất định có biện pháp cứu các nàng. Nói tới chỗ này, Vương Ngữ Yên lập tức cúi đầu nói. Lúc trước ở Xích Hà Trang sự tình, là Ngữ Yên nhiều có đắc tội, mong rằng Dạ công tử không lấy làm phiền lòng. Lần này, cũng chỉ có ngươi có thể cứu ra A Chu, A Bích các nàng. Dạ Vị Minh nghe vậy gật gật đầu, nhìn một chút chu vi, phát hiện mình đang nằm ở A Chu trên thuyền nhỏ, liền đứng dậy, nói rằng. A Chu, A Bích trước đem ta từ cưu ma chí cái kia ác tăng trong tay cứu ra. Bây giờ đến phiên các nàng gặp rủi ro cứu người việc tại hạ tự nhiên bụng làm dạ chịu. Cuối cùng, còn không quên nhổ nước bọt nói. Chỉ là mẹ ngươi này động một chút là muốn giết người tư thế, không khỏi cũng quá hung một chút. Vương Ngữ Yên nghe vậy hơi có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ ta vẫn đối với biểu ca rất không ưa, hận ốc cùng ô bên dưới, tự nhiên đối với A Chu, A Bích cũng là cực kỳ chán ghét. Dạ Vị Minh rất muốn nói cho nàng, mẹ ngươi chán ghét Mộ Dung Phục là chính xác. Có điều hắn tuy rằng quan cư ngũ phẩm, nhưng cũng biết chuyện lộn xộn trong nhà, dù là quan Thanh Liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai đạo lý, liền quyết định không còn hỏi đến Vương Ngữ Yên chuyện nhà, ngược lại nói tránh đi. Còn có trước ngươi nói cái kia Nghiêm Mụ Mụ là người nào? Nàng là nhà chúng ta người làm, chỉ nghe mẹ ta mệnh lệnh của một người, đối với yêu cầu của ta căn bản sẽ không để ý tới, vì lẽ đó ta mới chịu xin mời Dạ công tử hỗ trợ. Dạ Vị Minh lại hỏi. Nhà các ngươi người làm xưng hô, nghe tới làm sao như vậy xem tú bà. Không khí đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Ngữ Yên bị hắn nghẹn đến một hồi lâu tiếp không lên nói, quá hồi lâu vừa mới nghĩ đến làm sao nói sang chuyện khác liền chuyển đề tài hỏi. Mới vừa Dạ công tử nói còn muốn hỏi ta hai cái mấy vấn đề, sẽ không phải chính là những này chứ? Tất nhiên là không, Dạ Vị Minh giờ khắc này cũng phát hiện bầu không khí không đúng, liền mượn pha dưới lượt đáp. Ta vấn đề thứ nhất vốn là muốn hỏi ngươi A Chu, A Bích ở đâu, hiện tại rõ ràng đã không cần hỏi. Mà còn lại vấn đề, ta đoán ngươi cũng chưa chắc biết được tỉ mỉ, vẫn là chờ ta đem hai người bọn họ cứu sau khi đi ra trực tiếp hướng về bọn họ dò hỏi được rồi. Đang khi nói chuyện hai người đã xài ngoài cửa phòng. Dạ Vị Minh quay đầu ra hiệu Vương Ngữ Yên lùi về sau, theo tiến lên một bước đẩy cửa phòng ra. Cọt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, đã thấy A Chu A Bích đã bị trói gô bó ở hai cái trên cây cột, một cái tướng mạo hung ác trung niên phụ nhân cầm trong tay một cái đồ đao tựa hồ dự định bất cứ lúc nào động thủ giết người. Nhìn thấy Dạ Vị Minh đẩy cửa mà vào, cái kia cái trung niên phụ nhân nhất thời cười lạnh một tiếng, trong miệng nói rằng. Lại có nam nhân đảm dám xông vào Mạn Đà Sơn Trang, vừa vặn giết cho phụ nhân làm bón thuốc. Nói xong không nói lời gì, đã một đao hướng về Dạ Vị Minh trong lòng đâm lại đây. Nghiêm Mụ Mụ Mạn Đà Sơn Trang người làm một trong thủ đoạn hung tàn, chỉ nghe từ Vương Phu Nhân một người hiệu lệnh đẳng cấp 32 khí huyết. Nhìn thấy đối phương đẳng cấp Dạ Vị Minh cũng lười nhìn nàng cụ thể thuộc tính, đã thấy tay phải hắn đột nhiên về phía trước tìm tòi, trực tiếp nắm lấy đối phương tay cầm đao cổ tay, theo tay trái ngón cái cùng ngón trỏ liên kết không nhanh không chậm đưa đến cái này ác nữ nhân cái trán phía trước, sau đó nhẹ nhàng như vậy bắn ra. Hoành, một đám mưa máu từ cái này gọi Nghiêm Mụ Mụ NPC sau não xì ra. Keng, người đánh chết, hệ thống thông cáo, nhìn thấy quy tắc này hệ thống thông cáo, Dạ Vị Minh quả thực là một mặt choáng váng a, một cái level 32 NPC, lại có thể đem thủ giết lưu đến hiện tại, lẽ nào đây chính là lão sở nữ cường hãn địa phương sao? Một cước đem cái này lão sở nữ thi thể đá bay ra ngoài thuận tiện nhặt màu xanh lam phẩm chất đồ đao một cái. Có điều cái này đồ đao lập tức lại bị đối thủ của hắn nhưng ở một bên bàn bên trên. Rác rưởi, tiện tay triệu ra tranh phong bảo kiếm, mũi kiếm lóe lên bên dưới, đã đem bó ở A Chu cùng A Bích trên người dây thừng hết mức chặt đứt, đồng thời mở miệng nói rằng. Nói đến còn muốn đa tạ các ngươi trước ân cứu mạng, chỉ là không nghĩ đến, báo ân cơ hội lại đến nhanh như vậy, quả thực làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cho đến lúc này, Vương Ngữ Yên vừa mới cất bước đi vào, liếc mắt nhìn trên đất Nghiêm Mụ Mụ thi thể, không khỏi đối với Dạ Vị Minh thủ đoạn cũng cảm thấy âm thầm khiếp sợ. Sau một khắc Vương Ngữ Yên tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói. Dạ công tử, ngươi giết Nghiêm Mụ Mụ, mẹ ta biết rồi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại thừa dịp nàng còn không biết việc này, chúng ta này liền mau chóng rời đi đi. Bình tĩnh, Dạ Vị Minh khoát tay áo một cái, ra hiệu Vương Ngữ Yên bình tĩnh đừng nóng. Vương cô nương hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng. Căn cứ phân tích của ta, mẹ ngươi 8 phần 10 cũng là không đánh lại được ta. Vương Ngữ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là biết nàng đánh không lại ngươi, mới nhường ngươi đi nhanh một chút nha. Tuy rằng A Chu cùng A Bích đều nói Dạ Vị Minh là một người tốt nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Vương Ngữ Yên tận mắt nhìn thấy sự thực nhưng là, người này ở đối phó kẻ địch thời điểm, vậy cũng thực sự là thẳng thắn quả đoán cực điểm, không nói một lời liền trực tiếp động thủ giết người, liền mí mắt đều không đợi chát một hồi. Mà hiểu mẹ không ai bằng con gái, Vương Ngữ Yên tự nhiên cũng biết nàng nương tính cách có cỡ nào ác liệt. Một khi bị nàng nương biết rồi Dạ Vị Minh hành động, chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhưng cái này Dạ công tử hiển nhiên cũng không phải một cái yêu thích lấy đức báo oán người. Một khi thật sự động thủ lên lời nói, Vương Ngữ Yên cảm giác nàng có thể sẽ biến thành cô nhi. Có điều cũng may Dạ Vị Minh mục đích của chuyến này cũng chỉ chính là cứu người mà thôi, chỉ cần Vương phu nhân không chủ động đến gây sự với hắn, hắn cũng lười hoa tốn sức đi giết một đẳng cấp không cao tiểu boss. Hướng về A Chu cùng A Bích bắt chuyện một tiếng, liền trước một bước xoay người đi ra phòng chứa củi. Vương Ngữ Yên cùng A Bích theo sát sau. Mà A Chu nhưng là ở phòng chứa củi bên trong lưu lại chốc lát công phu, vừa mới rốt cục rời đi phòng chứa củi, bước nhanh đuổi tới ba người bước chân. Đoàn người trên đến thuyền tới, Vương Ngữ Yên nóng ruột Mộ Dung Phục an nguy, chỉ là đứng ở đầu thuyền nhìn xung quanh, A Bích phụ trách siêu mái chèo chống thuyền, mà A Chu nhưng là lặng lẽ tiến đến đang xem thư Dạ Vị Minh bên người, từ trong lồng ngực móc ra một cái món nợ bản cách chương.